Chương 654, thật nhiều sắt ra cẩn thận một chút, đừng quá gần, cẩn thận bị bỏng đến. Gã Lìn đứng tại bờ ruộng lên la lớn. Hôm nay là máy hơi nước mới vận dụng, làm một đài đến cày ruộng, vì thế hắn xin hết khóa nghiên bộ đến trong ruộng dùng thử, chính là vì muốn chuẩn xác số liệu. Vì thế, mảnh này ruộng đồng bốn phía tất cả đều là binh sĩ tại thủ vệ, trừ khoa nghiên bộ người, ai cũng không cho phép tới gần. Lần này Lưu Phong cho rất nhiều bản vẽ, còn theo địa cầu bên kia mua được mô hình cho khoa nghiên bộ nghiên cứu, những này hoàn toàn có thể dựa vào nhân công cùng thể lực trong ngắn hạn hoàn thành, không giống điện tử thiết bị loại hình muốn mấy năm nghiên cứu mới được. A lại có thương đội đến Tây Dương thành sao? Gã Lìn quay đầu nhìn qua phía trước trên đường lớn đội ngũ. Hắn chằm chằm hai mắt liền không hứng thú, lại quay đầu nhìn về phía cày ruộng cơ. Hắn phát hiện kia hai cái bánh xe có thể tăng lớn một điểm, không phải không đủ ổn. Zion hai mắt hiếu kỳ nhìn về phía ruộng đồng bên kia, quay đầu hướng Đế Ti nhỏ giọng hỏi, chúng ta có thể đi qua nhìn một chút không? Cũng không có thể, bên kia là đang thí nghiệm, vẫn là đường đi quay dậy. Đế Ti lắc đầu cự tuyệt, có thể để cho binh sĩ thủ vệ, tuyệt đối là một chút chuyện cơ mật, nàng chưa có mệnh thẻ một cũng là tới gần không. Tốt đã dần đấy mắt hiện lên một tia thất lạc. Ổ bị hai mắt nhắm lại, cái này Tây Dương thành không đơn giản, nhường hắn cảm thấy phi thường thần bí, hắn nhưng là một mực đi theo bờ lạ đại nhân, một chút kiến thức vẫn là có. Đi thôi, trước mang các ngươi đi gặp một chút thiếu gia. Đế Ti vội vàng kẹp xuống ngựa bụng, tăng tốc tốc độ đi tới. Đạp đạp đạp trời ạ, nơi này lại có một mảng lớn loại là gạo trắng cây lúa. Thật quá lợi hại. Vậy phiến trồng tất cả đều là hoa, chẳng lẽ là các quý tộc dùng để tán gái hoa tắm xa hoa? Chỗ đó có cái hồ, trên thuyền người tại bắt cá sao? Trên đường đi, dài ẩn, ổ bi bọn người kinh hô liên tục, hai mắt đều nhìn không đến, thật sự là nơi này quá nhiều chủng loại. Đạp đạp đạp ổ bi, phía trước liền đến cầu nổi, chờ sau đó ngươi nhường đội ngũ người chia năm đám qua cầu. Đế Ti quay đầu đối ổ bị phân phó nói. Qua cầu ổ bị ngốc hạ, qua cái gì cầu? Đế Ti cu nở dê không giải thích, tiếp lấy tiến lên, rất nhanh liền đi vào cầu nổi trước, liếc liếc mắt há mồm trợn mắt ổ bị bọn người. Ai, chính là cây cầu kia. Đế Ti nhíu mày no y cái này làm sao làm được tại ưu thủy hà lên khung một cây cầu. Giai ẩn hoảng sợ nói. Nàng cuống họng đều hơi trễ, hôm nay nhường nàng giật mình sự tình quá nhiều. Ta biết ổ bị ngơ ngác nói, hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng cái gì cầu, là hoàn toàn không hướng ú thủy hà lên khung cầu phương hướng suy nghĩ. Qua cầu liền đến Tây Dương Thành. Đế Ti mang theo đội ngũ qua cầu. Trời ạ, kia là thuyền đây cũng quá lớn đi. Giai ẩn tại cầu nổi bên trên, kinh ngạc nhìn qua căn cứ hải quân bên trong thuyền lớn. Một chiếc có thể chứa đờ ơ ý vài trăm người đi. Ô bị tự lẩm bẩm, hắn có chu tờ chết lặng, hôm nay hết thể đều ra ngoài ý định bên ngoài. 200 người là không có vấn đề. Đế Ti nhẹ giọng về câu. Đạp đạp đạp cầu nổi bên này đạo lộ không cùng bến cảng giao tiếp, ở giữa thành căn cứ hải quân một bộ phận, ngăn cách bến cảng cùng cầu nổi bên này kết nối. Cầu nổi bên này là ngăn cách. Lưu Phong ra lệnh cho người mở lại một con đường kết nối Tây Dương thành chủ đạo, là phòng ngừa cùng bến cảng kết nối, miễn cho đi ruộng khai hoang người hỗn loạn cùng một chỗ. Kỵ sĩ liền lưu tại bên này, thương phẩm QNZ lưu lại, sẽ có người tới kiểm tra cân nặng. Đế Ti quay đầu nghiêm túc đối Obi, giai ẩn đạo, Tây Dương thành cấm chỉ cái khắc mang vũ khí kỵ sĩ vào thành, trừ phi đem binh khí nộp lên trên. Không phải liền chú đóng ở đó phiến trên đất trống. Ngưu Giác Nương biết thiếu gia tín nhiệm nàng, nhường nàng nhìn xem an bài, cũng nàng không thể tùy hứng phá hư quy củ, đây là đối thiếu gia một loại không tôn trọng được. Giai ẩn trần chờ dưới, vẫn là đối ổ bị gật gật đầu. Minh Bạch. Ổ bị đáp, hắn cảm thấy đây là hẳn là, để bọn hắn vào thành mới có thể rất kỳ quái đi. Rất nhanh. Thú nhân các kỵ sĩ toàn lưu tại căn cứ hải quân bên cạnh trên đất trống. Obi, Zion hai người đối với thương phẩm không cho vào thành cảm thấy có điểm bất an, nhưng nhìn tại Đế Ti phân thượng, hai người cũng không nói cái gì. Đi thôi. Đế Ti cưỡi ngựa mang theo Giai ẩn, Ô Bi bọn người khoái mã lao vụt lên ngựa đường. Ô Bi, Giai ẩn hai người đối vương vức đường cái cu nở dê cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. So sánh bở là trong lãnh địa đường đất, thật sự là một cái trời một cái đất, hoàn toàn không thể so sánh. Nhìn thấy cái kia tiêu chí sao liền không thể xông đi lên, kia là sạch sẽ xe ngựa tại sạch sẽ ngựa loại đâu. Đế Ti cưỡi ngựa, chỉ vào phía trước trên đường cái một cái hàng rào gỗ, dặn dò, tuyệt đối đừng đụng vào. Hàng rào gỗ phía trên treo một khối tấm bảng gỗ, vẽ cái đi hướng bên cạnh mũi tên, hàng rào bên trong có một cỗ xe ngựa chính dừng lại. Vâng. Ô bị bọn người chuyển đổi lộ tuyến. Đường này cũng quá bình đi. Giai ẩn cảm thán nói, nàng liếc liếc mắt bên cạnh trên đường nhỏ tại hành tẩu người qua đường. Rất nhanh, một đoàn người đến khu thành cũ, đem ngựa cho gửi dừng ngựa xuống ngựa hành tẩu trên đường phố. A bên kia ở chỗ cái gì lấy lớn như vậy hố, sâu như vậy ô bì đi tại ven đường, vừa vặn trông thấy cách đó không xa ngay tại công nhân, trong đó thú nhân lệch nhiều một chút. Ô là đang đào nền tảng, chuẩn bị xây nhà lầu. Đế Ti nhếch miệng lên, hưng phấn nói, thiếu gia dự định tại chỗ đó xây một tòa thế giới tối cao nhà lầu. Thế giới tối cao nhà lầu ô bị kinh ngạc, vội vàng bước lên tiến đến quan sát, cái này xem xét liền trừng lớn hai mắt, la thất thanh, nhiều như vậy sắt thật quá nhiều sắt, đây là dự định làm gì tất cả đều cái ở phía dưới giờ khó có thể lý giải được hô. Kia sắt chính là vì xây nhà, dạng này xây đi ra nhà cửa sẽ không ngược lại. Đế Ti cười khẽ trả lời. Cũng chỉ là vì xây nhà liền dùng nhiều như vậy sắt ổ bị hoài nghi chính mình lỗ thai có phải hay không xảy ra vấn đề. Nhiều tiền như vậy dùng để chế tạo khôi giáp vũ khí tốt bao nhiêu, thế mà dùng để xây cái gì nhà cửa, quá không thể thuyết phục, hắn sẽ không thừa nhận là ước ao ghen tị. Tác giả dùng một cái khác thị giác miêu tả Tây Dương thành lãnh địa phát triển, như vậy mọi người mới có thể biết Tây Dương thành có thay đổi gì.